Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, phần 394. Chờ Chu Ôn Nhã vào phòng ngủ thời điểm, Chu Trạch Giai đang ngồi ở trên giường đọc sách, làm Chu Ôn Nhã tức khắc có chút không được tự nhiên. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ, cũng đi toilet tắm rửa, chỉ là nàng đi quá nhanh. Quên mang khăn tắm vừa mới toilet, khăn tắm đều bị Chu Trạch Giai lấy ra tới. Tắm rửa xong lúc sau, tính toán đi ra ngoài đâu, mới phát hiện không có khăn tắm, làm Chu Ôn Nhã tức khắc cả người đều ngốc, suy nghĩ vài phút, mới nhắc tới dũng khí. Kêu bên ngoài người, A Giai ngươi ở bên ngoài sao? Chu Trạch Giai nghe được thanh âm, quét liếc mắt một cái buồng vệ sinh. Từ trên cửa có thể loáng thoáng nhìn đến phòng trong người là lướt thân hình. Ta ở, làm sao vậy? Nghe được Chu Trạch Giai thanh âm, Chu Ôn Nhã tức khắc khẩn trương thật sự, thanh âm đều thay đổi. Có thể giúp ta lấy một cái khăn tắm sao? Chu Trạch Giai lúc này mới phát hiện chính mình đem toilet bên trong khăn tắm đều mang ra tới. Đem thư đặt ở một bên, cầm khăn tắm qua đi, đi tới buồng vệ sinh cửa. Gõ gõ cửa, tới, Chu Ôn Nhã lúc này quang thân mình, vốn là tránh ở phía sau cửa, nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, lại là cảm thấy bỗng nhiên có một loại cả người tê dại cảm giác. Lặng lẽ mở ra một cái kẹt cửa, vươn tay đi ra ngoài, cho ta đi tiếp theo khăn tắm bị đặt ở trên tay. Chu Ôn Nhã thu hồi tay, lại là không nghĩ tới, môn lại không bị đóng lại. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn A Giai từ bên ngoài tiến vào. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị ôm ở trong lòng ngực. Tiếp theo hỗn hỗn độn độn trong đầu chỉ có thể nghe được A Giai một câu. Ôn Nhã, người thơm quá A tương đương, chương 732 lão bà là cái nữ cường nhân sáu nhi tử cùng con dâu quan hệ hảo. Đó là làm Chu mẫu cao hứng không được, ngay cả tinh khí thần đều hảo rất nhiều. Hiện tại mỗi ngày chính là chỉ huy bảo mẫu cấp Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã nấu cơm. Kỳ vọng có thể ở qua đời phía trước nhìn nhi tử cùng con dâu ân ân ái ái. Về ôm tôn tử chuyện này, vốn dĩ Chu mẫu còn nghĩ nghĩ, sau lại cũng không hề dối dám. Bác sĩ nói nàng thọ mệnh chỉ có 2 năm, liền tính là bức bách bọn nhỏ. Kia ôm tôn tử sự tình cũng không thể là nói đến là đến. Cho nên Chu Ôn Nhã nhưng thật ra chưa từng nghe qua Chu mẫu nói sinh hài tử sự tình. Kết hôn lúc sau Chu Ôn Nhã, ở trong công ty mặt có rõ ràng biến hóa, tất cả mọi người đều nói tổng tài lại trở nên ôn nhu không ít. Đặc biệt là có đôi khi tiếp điện thoại thời điểm, thanh âm kia ôn nhu, vừa nghe liền biết điện thoại kia đầu là tổng tài trượng phu. Nghe nói tổng tài trượng phu cùng tổng tài thanh mai trúc mã. Hơn nữa vẫn là tinh hoa đại học cao tài sinh, quả thực là làm công ty rất nhiều nữ công nhân hâm mộ vạn phần. Có chút nữ nhân a, có tiền, lớn lên hảo, chính mình sẽ kiếm tiền, còn có tốt như vậy bạn trai, quả thực là nhân sinh người thắng. Chu Ôn Nhã gần nhất tâm tình vẫn luôn thực hảo, cùng Chu Trạch Giai quan hệ cũng là càng ngày càng ngọt ngào. Cũng từ Chu Trạch Giai trong miệng đã biết cái kia gọi là tiêu ngọt ngào người là ai. Đối với A Giai trước kia nhận thức nữ hài tử, nàng hiện tại đều không hỏi nhiều. Rốt cuộc bọn họ đã là phu thê, lẫn nhau chi gian muốn nỗ lực tín nhiệm đối phương. Chu Ôn Nhã tin tưởng A Giai là cái đáng giá tín nhiệm người. Chu Trạch Giai bên này kết hôn lúc sau, cũng thành đàn ông có vợ, tổng bị lão sư cùng các bạn học trêu ghẹo. Rốt cuộc phía trước Chu Trạch Giai mang theo lão bà tới tham quan trường học sự tình thật nhiều. Người đều đã biết, đối với Chu Trạch Giai thích lão bà chuyện này, kia đại gia cũng là thường xuyên nhắc tới. Phòng ngủ người liền càng không cần phải nói. Chu Ôn Nhã tài đại khí thô, có đôi khi thường xuyên sẽ thỉnh Chu Trạch Giai phòng ngủ người cùng nhau đi ra ngoài liên hoan. Hiện tại Đàm Thế Kiệt có bạn gái. Phía trước Đàm Thế Kiệt còn thỉnh đại gia cùng nhau ăn cơm xong. Quan hệ thập phần hòa hợp, sinh hoạt nơi chốn tràn ngập ấm áp, Chu Trạch Giai ở trường học luận văn nghiên cứu cũng có tiến thêm một bước kết quả. Về hắc động cùng không gian khiêu dược là gần nhất Chu Trạch Giai cùng giáo thụ nhóm cùng nhau. Nghiên cứu đầu đề, phía trước tuyên bố hai hạng đầu đề bên trong. Chu Trạch Giai tên tuy rằng ở, nhưng là không phải chủ yếu nghiên cứu nhân viên. Hiện giờ Chu Trạch Giai đang ở nỗ lực học tập hấp thu tân tri thức. Về vật lý, vô luận là hạt cơ bản học cùng vũ trụ thiên văn học, đều yêu cầu vô số tìm tòi nghiên cứu cùng nghiên cứu. Cái này thời không là như thế đại, Chu Trạch Giai muốn học tập đồ vật tắc càng thêm nhiều. Đáng được ăn mừng chính là, cái kia biệt danh tiểu điểm điểm nữ nhân, không bao giờ đi phiền Chu Trạch Giai, lại một lần kéo đen tiêu ngọt ngào liên hệ điện thoại. Ở trong trường học mặt đụng tới quá 2-3 lần lúc sau. Tiêu ngọt ngào từ bỏ cái này lốp xe dự phòng, nghe nói cùng trong trường học mặt một cái gia cảnh giàu có phú nhị đại ở bên nhau. Tin tức này cũng không làm Chu Trạch Giai ngoài ý muốn. Bởi vì nguyên bản tiêu ngọt ngào, chính là hy vọng cùng kẻ có tiền ở bên nhau. Chu Trạch Giai loại này đẳng cấp, vẫn là không đủ có tiền. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không vẫn luôn treo hứa nguyện người, chỉ sợ là cuối cùng gả vào hào môn vô vọng, mới một lần nữa tìm tới hứa nguyện người. Chu mẫu đến chính là một loại người già thường thấy chứng bệnh. Giống nhau đều là bởi vì làm lụng vất vả quá độ làm cho thân thể suy bại. Trên thực tế cũng chính là khác loại chết già, chẳng qua loại này thân thể suy bại sẽ ở người cuối cùng 2 năm phá lệ rõ ràng. Mỗi tuần Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã đều sẽ bồi Chu mẫu đi bệnh viện chẩn bệnh. Biết được Chu mẫu thân thể cơ năng như cũ còn ở suy bại chung. Như vậy kết quả làm người khó chịu, lại là vô lực thay đổi. Liền tính là Chu Trạch Giai, hắn liền tính hiện tại bắt đầu nghiên cứu loại này dược vật. Không có mười mấy năm chỉ sợ cũng là nghiên cứu không ra. Về loại này chứng bệnh. Phía trước Chu Trạch Giai chưa bao giờ tiếp xúc quá, bất quá Chu mẫu nhưng thật ra đối với con sót lại sinh mệnh thập phần quý trọng. Mỗi ngày đều quá vui vui vẻ vẻ, tới rồi nghỉ đông thời điểm, Chu gia một nhà 3 người còn xuất ngoại lữ hành một chuyến. Trừ bỏ làm Chu mẫu vui vẻ, chính là vì bồi thường Chu Ôn Nhã kết hôn tuần trăng mật. Về hai tử vấn đề này, Chu Trạch Giai cũng cùng Chu Ôn Nhã liêu quá. Bởi vì Chu Trạch Giai tuổi tác còn chưa tới có thể xử lý giấy hôn thú tuổi tác. Bọn họ chỉ là làm tiệc rượu, cho nên Chu Trạch Giai không tính toán hiện tại muốn hai từ. Quyết định chờ tuổi tới rồi, xử lý giấy hôn thú lúc sau, lại lựa chọn muốn hai từ. Quá xong năm, Chu Trạch Giai đại 4, cũng đã cùng trường học đệ trình xin đọc nghiên, vốn là tính toán xuất ngoại, chính là thê tử sự nghiệp ở quốc nội. Mẫu thân cũng ở quốc nội, cho nên Chu Trạch Giai cuối cùng không có lựa chọn xuất ngoại. A Giai, cái kia nghiên cứu sinh, còn muốn đọc bao lâu thời gian a? Chu mẫu văn hóa trình độ cũng không cao, cho nên đối với nhi tử còn muốn lại tiếp tục đọc nghiên cứu sinh chuyện này cũng không như thế nào. Rõ ràng, chỉ biết nhi tử rất thông minh, 17 tuổi thi đậu Tinh Hoa Đại học, hiện giờ 21 tuổi đã đại 4. So với mặt khác trong nhà hai tử hiếu thắng đến nhiều. Ít nhất 3 năm đi tương đương, Chu Trạch Giai đang ở ăn cơm. Nghe được mẫu thân dò hỏi, trả lời nói, đối với muốn đọc nghiên cứu sinh chuyện này, hắn đã cùng Chu Ôn Nhã thương lượng hảo. Chu Ôn Nhã là thực tán đồng làm hắn đọc nghiên cứu sinh. Có lẽ ở Chu Ôn Nhã xem ra, chỉ cần là Chu Trạch Giai nguyện ý, kia cái gì đều có thể. 3 năm a, Chu mẫu nghe xong lúc sau lặp lại, bất quá cũng không có lại hỏi nhiều. Nhi tử có thể đọc nghiên cứu sinh, nàng biết là một chuyện tốt, chỉ là cũng không biết Ôn Nhã nghĩ như thế nào. Vì thế chờ buổi tối Chu Trạch Giai đi thư phòng chuẩn bị nghiên cứu tư liệu thời điểm, trộm đem Chu Ôn Nhã gọi vào chính mình phòng. Mẹ, ngài tìm ta có chuyện gì a? Chu Ôn Nhã hiện giờ nhật tử quá không tồi. Công ty phát triển không ngừng, cùng trượng phu quan hệ cũng hảo, mỗi ngày đều thực hạnh phúc, chỉ hy vọng như vậy nhật tử vẫn luôn có thể qua đi xuống. Ta tìm ngươi chính là tưởng nói A-Zai đọc nghiên cứu sinh sự tình. Việc này A-Zai phía trước cùng ngươi nói đi. Ngươi thấy thế nào? Chu Mẫu giữ chặt Chu Ôn Nhã tay. Nàng biết Ôn Nhã nhiều năm như vậy nhọc lòng, cũng là đau lòng thực. Vốn dĩ nghĩ nhi tử chạy nhanh tốt nghiệp có thể hảo giúp đỡ Ôn Nhã làm việc. Làm Ôn Nhã cũng có thể đủ nghỉ ngơi một chút. Kết quả hiện tại nhi tử thế nhưng còn muốn lại đọc 4 năm thư. Này thật là làm Chu Mẫu có chút cảm thấy thực xin lỗi Chu Ôn Nhã. Mẹ, A-Zai có thể ở Tinh Hoa Đại học tiếp tục đọc nghiên cứu sinh. Thật là phi thường lợi hại. Hơn nữa ta cùng A-Zai lão sư liêu quá. Kỳ thật dựa theo A-Zai hiện tại học thức, nếu là muốn xuất ngoại đào tạo sâu, cũng là có thể, bất quá hắn không yên lòng ngài, cho nên không muốn xuất ngoại. A-Zai ở vật lý thượng có rất lớn thiên phú, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu độc lập ra bản thân luận văn. Về sau rất có thể là một cái có thành tựu học giả. Mẹ ngài cũng chỉ quản yên tâm đi, đọc nghiên cứu sinh chỉ có chỗ tốt. Không có bất luận cái gì chỗ hỏng, biết cấp Chu Mẫu giảng những cái đó chuyên nghiệp tri thức vô dụng, vì thế Chu Ôn Nhã chỉ là nói một ít tình huống hiện tại. Tỷ như Chu Trạch Giai ưu tú cùng xuất ngoại sự tình. Quả nhiên Chu Mẫu vừa nghe, đừng nói là đọc nghiên cứu sinh, nếu là nhi tử xuất ngoại, kia chẳng phải là không thấy được. Vậy đọc nghiên cứu sinh, liền ở chúng ta Tinh Hoa Đại học đọc. Ôn Nhã, ngàn vạn nhưng cùng A-Zai hảo hảo nói, đừng làm cho A-Zai xuất ngoại không phải cái gì chuyện tốt, ngươi xem trước đó vài ngày không phải có báo chí đưa tin sao? Chúng ta người trong nước ở nước ngoài bị sát hại, này nước ngoài chính là một chút đều không an toàn, Chu Mẫu hiện tại là nghe phong chính là vũ, phía trước nghe người ta nói nước ngoài thường xuyên xảy ra chuyện. An toàn không chiếm được bảo đảm, cho nên đối với Chu Trạch Giai xuất ngoại chuyện này, đó là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đọc nghiên chuyện này thực mau liền xác định xuống dưới. Chu Trạch Giai cũng bắt đầu càng thêm nỗ lực, bởi vì hắn đối mặt cũng không gần chỉ là đọc nghiên. Lại còn có càng dài một cái lộ chờ đợi hắn đối không biết tìm tòi nghiên cứu. Chu Ôn Nhã cũng thường xuyên bồi Chu Trạch Giai cùng nhau học tập. Ở buổi tối Chu Trạch Giai về nhà lúc sau, hai người cơm nước xong, sẽ ở thư phòng bên trong một người chiếm một cái bàn. Chu Trạch Giai học tập tri thức, Chu Ôn Nhã sửa sang lại công ty văn kiện, thập phần ăn ý, có chút thời điểm, Chu Ôn Nhã thậm chí cảm thấy hiện giờ sinh hoạt hạnh phúc không ra gì. Làm nàng tìm không thấy bất luận cái gì bắt bẻ địa phương. Sự nghiệp thượng gặp được nan đề thời điểm. A-Zai cũng sẽ lại đây hỗ trợ, nhưng thật ra làm Chu Ôn Nhã thấy được một cái khác Chu Trạch Giai. Một cái tựa hồ không gì làm không được hắn, mắt thấy Chu Trạch Giai vượt qua 22 tuổi sinh nhật. Chu Ôn Nhã cùng Chu Trạch Giai ở hắn sinh nhật ngày hôm sau đi xử lý kết hôn thủ tục. Thậm chí Chu Trạch Giai còn không khách khí đã phát bằng hữu vòng, tỏ vẻ rốt cuộc bắt được giấy hôn thú. Chu Ôn Nhã cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ cũng đã phát bằng hữu vòng, hai người sạch sẽ giấy hôn thú, làm nàng đối trước kia tràn ngập cảm kích, đối tương lai tràn ngập hướng tới, nhưng thật ra nàng bằng hữu trong giới mặt thật nhiều đều là thương nghiệp thượng bằng hữu. Một đám nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau sôi nổi trêu ghẹo nàng. Rốt cuộc đối với nàng năm đó kết hôn sự tình tất cả mọi người đều còn nhớ rõ. Tân lang tựa hồ là so Chu Ôn Nhã nhỏ vài tuổi. Mắt thấy nhi tử cùng con dâu lãnh giấy hôn thú, Chu Mẫu tựa hồ như là hoàn thành cái gì nguyện vọng giống nhau. Thân thể nhanh chóng suy bại lên, hết thảy đều là tới như vậy đột nhiên. Ở 2 tháng lúc sau, Chu Mẫu nằm ở trên giường bệnh, sắp sửa hoàn thành cuối cùng cáo biệt. Chu Trạch Giai quỳ gối Chu Mẫu bên cạnh, bị Chu Mẫu lôi kéo tay. A-Zai, ngươi phải hảo hảo đối Ôn Nhã. Ôn Nhã hỏi trong nhà thập phần không dễ dàng. Chờ mẹ đi rồi, ngươi muốn giúp đỡ mẹ hảo hảo chiếu cố Ôn Nhã. Biết sao, Chu Mẫu biết chính mình đã ngao không nổi nữa. Cho nên lúc này lâm chung phía trước, nhất hy vọng nhìn đến, chính là này đối con cái hảo hảo. nàng cả đời này nhất không có hối hận sự tình, chính là cùng trượng phu cùng nhau nhặt Ôn Nhã về nhà. Mà hiện giờ, xem Ôn Nhã cùng nhi tử như thế tốt đẹp, nàng cảm thấy chính mình cuối cùng là không làm thất vọng chết đi trượng phu. Ôn Nhã, Chu Ôn Nhã nhìn đến mụ mụ ở kêu nàng, cũng thấu đi lên, lúc này trên mặt đã tràn đầy nước mắt, mẹ, mang theo nghẹn ngào thanh âm. Chu Ôn Nhã thật sự là không nghĩ thừa nhận, mẫu thân của nàng đã muốn chạy tới sinh mệnh cuối, hảo hài tử tương đương mẹ phải đi, về sau liền lưu lại A Giai một người bồi ngươi, ngươi cùng A Giai đều phải hảo hảo, biết sao, lợi dụng trước mắt cái này nữ hài nhi, hơn nữa cuối cùng còn hy vọng dùng A Giai trói chặt nàng. Chu mẫu tự giác có chút ích kỷ, chính là nhiều năm như vậy đi qua. Nàng đối Ôn Nhã vẫn là rất có cảm tình, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ, lúc ấy chính mình cùng trượng phu cùng nhau đi dạo phố. Đụng tới đáng thương Ôn Nhã, túm chính mình váy kêu mụ mụ bộ dáng. Chương 733 lão bà là cái nữ cường nhân xong Chu mẫu cuối cùng xem như mỉm cười mà chết. Chu Trạch Giai cùng trường học xin nghỉ, cùng nhau cùng Chu Ôn Nhã đem mẫu thân lễ tang tổ chức thỏa đáng. Hơn nữa trở về một chuyến quê quán, đem mẫu thân cho cốt cùng phụ thân sắp đặt ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, cũng tới rồi phụ thân cùng mẫu thân ở dưới gặp mặt lúc. Từ quê quán trở lại kinh thành trên đường, Chu Trạch Giai không nói một lời, trầm mặc cùng dĩ vãng đều bất đồng, làm Chu Ôn Nhã lo lắng thực. A Giai, ngươi còn có ta, kéo lại A Giai tay. Chu Ôn Nhã biết mẫu thân qua đời A Giai rất khổ sở. Nàng cũng là đồng dạng khổ sở. Chính là hiện tại, người vẫn là muốn đi phía trước Simonser Chu Trạch Giai làm sao không biết tình huống này. Chỉ là tâm tình vẫn là nhịn không được đã chịu ảnh hưởng. Hồi nắm Chu Ôn Nhã tay, lại như cũ không nói gì. Tình huống này mãi cho đến thượng kinh thị mới hảo không ít. Trở lại trường học. Cơ hồ là dùng điên cuồng học tập cùng nghiên cứu tê mỏi chính mình cảm xúc. Chờ Chu Trạch Giai bị người thông chi Chu Ôn Nhã ở công ty té xỉu thời điểm. Cả người lúc này mới thoảng qua thân tới. Mụ mụ liền tính là qua đời. Còn có Ôn Nhã bồi chính mình. Lúc này mới vội vàng đi bệnh viện. Nhân ái bệnh viện, Chu Ôn Nhã hai cái bí thư một cái đi trước phí. Một cái thủ nằm ở nơi đó Chu Ôn Nhã. Lúc này Chu Ôn Nhã đã tỉnh lại, chỉ là thần sắc thoạt nhìn vẫn là có chút mệt mỏi. Gần nhất sự tình trong nhà cùng công ty sự tình đặt ở cùng nhau. Làm nàng cả người đều mệt mỏi thực, bác sĩ đã vì Chu Ôn Nhã đã làm hệ thống kiểm tra. Lúc này cầm bệnh lịch sống một mình tới, ngoài miệng lải nhải, ngươi nhìn xem các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là ỷ vào thân thể hảo. Người gần nhất uống lên rất nhiều cà phê đi, vẫn luôn có thức đêm khuynh hướng, hơn nữa tam cơm có chút không quy luật, làm một cái thai phụ, người nếu vô pháp đối trong bụng hài tử phụ trách, kia tốt nhất vẫn là không cần đứa nhỏ này. Nói cách khác, liền tính là sinh hạ tới, cũng sẽ bị người ảnh hưởng. Đây là trung niên nữ bác sĩ, nhất không thích chính là những cái đó không hiểu chuyện thai phụ. Mang thai còn luôn là làm một ít chuyện xấu, cho nên xem Chu Ôn Nhã là mệt vượng lúc sau đó là một trận gian dài. Chu Ôn Nhã lại là nghe trung niên bác sĩ nói cả người đều ngốc. Lúc này ngốc ngốc nhìn bác sĩ, tổng cảm thấy bác sĩ nói nàng đều hiểu, nhưng là hợp ở bên nhau như thế nào liền nghe không hiểu. Người trượng phu đâu, chuyện lớn như vậy hắn như thế nào không có tới. Ngươi trong bụng hài tử hiện tại tạm thời an toàn, bất quá còn cần tiếp tục kiểm tra. Mặt khác ngươi có chút thiếu canxi, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Tốt nhất không cần cả ngày công tác, sẽ làm hài tử có áp lực. Bác sĩ tiếp tục nói, Chu Trạch Giai cũng rốt cuộc tìm được rồi Chu Ôn Nhã phòng bệnh. Vội vàng liền vào được, vừa vặn nghe được sẽ làm hài tử có áp lực, chỉ là nháy mắt. Cũng đã xác định Chu Ôn Nhã chỉ sợ là mang thai. Chính mình trong khoảng thời gian này đần độn, cũng không chú ý tới Chu Ôn Nhã tình huống không đúng. Hiện tại thế nhưng là liền lão bà mang thai cũng không biết. Bác sĩ ngươi hảo, ta là người bệnh lão công, lão bà của ta tình huống thế nào? Lại đây lúc sau, Chu Trạch Giai vội vàng dò hỏi bác sĩ, rốt cuộc mang thai chính là đại sự, ngươi là nàng trượng phu. Trung niên bác sĩ xem một cái Chu Trạch Giai, cảm thấy này nam nhân nhìn tuổi trẻ rất nhỏ, bất quá nhìn đến Chu Trạch Giai gật đầu lúc sau, lúc này mới nói, chính là công tác áp lực đại, mệt, nàng hiện tại không phải một người, là phụ nữ có mang, mang thai 13 chu, nếu tiếp tục như vậy nỗ lực công tác, sẽ có sinh non dấu hiệu, tốt nhất vẫn là làm thai phụ ở nhà nghỉ ngơi hảo. Chờ vượt qua an toàn kỳ, sinh hạ hài tử lại vội công tác sự tình, hảo. Cảm ơn bác sĩ, ta đã biết, ta sẽ chú ý, Chu Trạch Giai vội vàng gật đầu. Một bên bí thư chạy nhanh tiến lên dò hỏi bác sĩ dược vật sự tình. Đi theo bác sĩ đi ra ngoài lấy canxi, phim gai, linh tinh đồ vật, để lại Chu Trạch Giai cùng Chu Ôn Nhã hai người ở phòng bệnh. Chu Ôn Nhã từ lúc bắt đầu nghe được chính mình mang thai liền ngốc lăng lăng. Hiện tại chậm rãi từ trên giường lên, Chu Trạch Giai vội vàng đi lên hỗ trợ, chờ nàng làm lên lúc sau, lại là lôi kéo tay nàng không buông khai. Ôn Nhã, chúng ta có hai tử, chúng ta có hai tử, cao hứng hỉ khí dương dương, mặt mày hớn hở, Chu Trạch Giai đảo qua phía trước buồn bực. Làm sững sờ Chu Ôn Nhã rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ta mang thai, nói cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng nhỏ, kia bình thản bụng nhỏ hoàn toàn nhìn không ra mang thai bệnh trạng. Nhưng là lúc này lại là có một loại không thể miêu tả vui sướng mãn nhãn ở Chu Ôn Nhã trong lòng. Tưởng tượng đến chính mình trong bụng về sau sẽ có một cái tiểu bảo bảo. Chu Ôn Nhã quả thực là kích động không biết làm sao. Cái này thế nhưng là khóc lên. Chu Trạch Giai vừa thấy, vội vàng thò lại gần. Một bên hống một bên đem nước mắt cấp hôn rớt. Đừng khóc, ngoan tương đương chúng ta có bảo bảo. Người khóc nói, bảo bảo hội trưởng đến hảo khó coi. Lời này thế nhưng là thật sự đã lừa gạt Chu Ôn Nhã. Vì làm chính mình về sau bảo bảo không dài khó coi. Chu Ôn Nhã vội vàng liền đình chỉ khóc thút thít, bất quá vẫn là bị Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực. Lúc này chỉ cảm thấy hạnh phúc muốn mệnh. A Giai, ngươi thích nam hài tử vẫn là nữ hài tử a? Không biết cái này bảo bảo là nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi. Chu Ôn Nhã có chút tò mò dò hỏi Chu Trạch Giai. Nam hài nhi nữ hài nhi ta đều thích, chỉ cần là ngươi sinh. Ta đều ái, Chu Trạch Giai tâm tình vui sướng, nói chuyện kia đều là lời ngon tiếng ngọt, làm mấy ngày này vẫn luôn ở vào Chu Mẫu tử vong bóng ma hạ hai người. Rốt cuộc quên đi phía trước Chu Mẫu rời đi bi thương. Lúc này cao hứng thực, có thể hòa tan tử vong, tựa hồ chỉ có tân sinh mệnh. Lúc sau Chu Ôn Nhã ở bệnh viện tiến hành rồi hệ liệt kiểm tra. Xác định thân thể không thành vấn đề. Trong bụng bảo bảo cũng không thành vấn đề lúc sau, lúc này mới chính thức xuất viện. Chu Trạch Giai cùng trường học bên này đã xin nghỉ, công ty bên kia, Chu Trạch Giai cũng bắt đầu hỗ trợ Chu Ôn Nhã xử lý. Trong nhà Nguyệt Tẩu cũng thỉnh một cái, tóm lại là một bộ chuẩn bị làm ba ba bộ dáng. Làm Chu Ôn Nhã cái này thai phụ bị chiếu cố thỏa đáng ngược lại có chút cảm thấy nhàm chán. Hết chương.